Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1228, không hẳn như vậy, có một số người luôn che giấu rất sâu trong lời nói của Lý Cân nói ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi lại cấp dưới. Nếu con nữ nhân phải lòng cậu, liền sau dưng đi tìm bạn gái của cậu, nói điều gì đó khiến bạn gái cậu hiểu lầm, cậu nghĩ sao? Tôi không thích phụ nữ nhiều mưu mô, loại người này tuy rằng không đến mức động thủ nhưng nhất định phải tránh xa. Người cấp dưới chua xót đáp nhưng sau đó, cậu ta phản ứng lại, lập tức nói người con gái kia là Hàn Tiêu. Không thể nào, Lý Cần thật sâu liếc nhìn cậu ta, và không có nói tiếp. Trời ạ, thật sự là không nhìn ra được, người cấp dưới cũng cảm thấy sống lưng có chút lạnh, không nói tới hành động của Hàn Tiêu nham hiểm như thế nào, nếu người con gái có thể dùng cách này, cũng cho thấy cô ta là người có lòng dạ rất sâu. Hàn Tiêu đi tìm chị dâu rồi hả? Hiện tại không phải chị dâu hiểu lầm sao? Thiệu tướng, anh ngồi đây làm gì? Còn không ở giải thích, Lý Cần ngồi không yên, như, ân nói với cấp dưới. Ngày mai tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Lúc này, Mạc Đình Vân đang ở trên phim trường, sau khi quay xong, anh ấy thường lái xe về nhà ngay lập tức không hề có ý định ở lại. Nhưng tối nay, cả hai xương bánh chè của ca đờ bị thương trong quá trình quay phim. Ca đờ trong lòng đại khái chỉ nghĩ, chỉ cần Mạc Đình vẫn còn là một người đàn ông, anh ta ít nhất cũng nên nói vài câu quan tâm, đúng không? Nhưng là, rất hiển nhiên, ca đờ phải thất vọng rồi. Bởi vì Mạc Đình trực tiếp nói với Johnson, để cho Johnson tìm đội y tế, không có gì có thể ngăn cản anh ấy về nhà. Anh bạn, anh đúng là không có tư cách của một quý ông. Tôi vì anh mà bị thương, anh không cảm thấy có lỗi chút nào sao? Tôi không nghĩ rằng cô vì tôi mà bị thương, chỉ là cô ý làm thương chính mình để thu hút sự chú ý của tôi. Mạc Đình trực tiếp trả lời ca đờ trước mặt mọi người, là tự chuốc lấy phiền phức đấy. Ca đờ, đừng làm tốn thời gian của tôi nữa, cô khiến tôi càng ngày càng cảm thấy. Không thể chịu được đấy, nếu cô còn muốn tiếp tục quay. Tiên Chúa, hãy bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó đi chỗ khác, nếu không tôi sẽ cho cô đi ngay lập tức. Hơn nữa, lần sau đừng làm những loại chuyện ngu ngốc này nữa để làm trễ thời gian về nhà của tôi. Lời nói của Mạc Đình rất thẳng thừng, đêm sự tình của ca đờ tất cả đều ra ngoan. Vì ca đờ còn không có vị trí của mình. Lần này, ngay cả Johnson cũng có chút tức giận, ngồi, xồm xồm nói với Kaiser. Nếu như cô ở đây để diễn xuất tôi nu có thể chịu đựng vài ngày, nếu. Cô còn ôm những tâm tư khác tôi nghĩ cô có thể đi ngay bây giờ. Cô ta đại khái là không biết vị trí của Mạc Tổng. Trong mắt cô ta thì anh ấy không phải là diễn viên, anh ấy ở tập đoàn giải trí đa quốc gia, anh ấy là chủ tịch của Hải Thụy, anh ấy nắm giữ quyền sinh tử của nghệ sĩ, nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể cho cô ta không có bất kỳ chốn nào dung thân trên thế giới này. Cho nên, không thể trêu chọc thì xin đừng kích động anh ấy, ca đờ còn chưa được cảnh báo chính thức nên tự nhiên cô ta vẫn cảm thấy có chút ghen tị. Chỉ là Johnson không nói ra thân phận của Mạc Đình là được nói xong ca đờ càng muốn theo đuổi Điệp Đình, bởi vì cô ta vừa thích vừa tìm kiếm hứng thú. Tuy nhiên, trong tương lai, có thể không ngu xuân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình không cần biết tên ngốc kia có hiểu hay không, nhưng ít nhất lời cảnh báo của anh đã hoàn toàn nói ra rồi. Nếu Kader chạm vào điểm máu chốt của anh một lần nữa, thì anh nhất định sẽ để Kader quay trở lại Pháp. Sau khi trở về nhà, Mạc Đình lại trở về thân phận người cha và người trông, nhìn thấy Mạc Tử Thân nhảy lên người Đường Ninh, anh nhanh chóng ôm thằng bé đi. Trong bụng có đứa nhỏ cũng không biệt để ý chút. Cách chương.